Đệ nhất danh sách, chương 1005, tân tổ chức tình báo xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận thượng bảng lý do tự thuật văn tự tương đối những người khác liền nhiều ra một ít, có thể nói Lý Thần Đàn cùng Trần Vô Địch bọn họ thêm vào văn tự, cũng không có này hai người nhiều, nguyên nhân chủ yếu còn là, này hai người xuất hiện ở công chúng sự kiện số lần so với những người khác nhiều hơn, quan hệ nhân mạch cũng tương đối phức tạp. Quyển sách nhỏ định giá rất có ý tứ, chỉ có một khối tiền. Rất nhiều người muốn dứt khoát giảm đi số tiền này không mua a, nhìn xem bài danh là được rồi, kết quả bọn họ nhìn một chút trên tay người khác quyển sách nhỏ, lại nội dung nhiều như vậy, nghe thấy người khác thuật lại cảm thấy thiếu chút ý tứ, muốn mượn tới nhìn, người khác trả lại không thấy xong đâu. Mắt nhìn thấy thật nhiều người đều cầm lấy quyển sách nhỏ nhiệt tình thảo luận, trên tay mình vừa không có, những cái này không có mua quyển sách nhỏ người liền chợt cảm thấy xấu hổ. Dù sao cũng không đắt, vậy đi mua một phần a, quyển sách nhỏ trong, liệt kê từng cái Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tham dự sự kiện, rất nhiều siêu phàm thế giới người từ nơi này hai người trong giới thiệu liền có thể nhìn ra, này nhất định là cái siêu phàm trong thế giới bộ người sáng tác, bằng không thì căn bản sẽ không rõ ràng những chuyện này. Hiện tại đại bộ phận người đều còn không biết Nhâm Tiểu Túc đến cùng trưởng cái dạng gì, về xuất thân của Nhâm Tiểu Túc lai lịch cũng truyền bay đầy trời, không ai biết đến cùng cái nào mới là thật. Có người nói hắn là Trương Cảnh Lâm con nuôi, có người nói hắn chính là cái bình thường lưu dân, khoa trương nhất còn có người nói hắn là từ trong tảng đá bỗng xuất hiện. Tại cái này quyển sách nhỏ trong, lại ghi chép Nhâm Tiểu Túc lập nghiệp lịch sử từ số 113 hàng rào lưu dân, lại đến Lý Thị điều tra tư ngoài biên chế nhân viên, lại đến Khánh Thị nằm vùng, lại đến Tây Bắc quân tiêm đao liên binh sĩ, lại đến hàng rào destroyer, cuối cùng trở thành Tây Bắc quân thiếu soái. Tuy lời nói rất đơn giản, nhưng có thể khiến rất nhiều người rõ ràng biết này Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là như thế nào quật khởi. Trong đó Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tham dự sự kiện rất nhiều, tỷ như số 73 hàng rào Đông Hồ sụp xuống, tỷ như Hòa Trùng Thánh Sơn sự kiện, tỷ như Lạc Thành thủ hộ cuộc chiến, tỷ như 74 hiệu hàng rào nguy cơ, tỷ như Hòa Trùng chống lại phương Bắc đánh một trận, tỷ như Tả Vân Sơn đánh một trận. Quảng cáo, có thể nói hiện nay có thể ảnh hưởng đến hàng rào liên minh bố cục biến hóa sự kiện đại bộ phận đều có Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Điều này làm cho các độc giả đột nhiên có loại cảm giác này Tây Bắc thiếu soái không hào hào tại Tây Bắc ở lại đó, như thế nào khắp thế giới chạy loạn a, này Tây Bắc thiếu soái cũng liền tại Tây Bắc ngây người mấy tháng, thời gian còn lại tất cả bên ngoài đông đánh một búa tây đánh một gậy chùy. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là, phía trước miêu tả Lý Thần Đàn thời điểm quyển sách nhỏ chấp bút người dùng từ trả lại rất chất phác, nhưng đến Nhâm Tiểu Túc nơi này, từ ngữ trau chuốt lại đột nhiên hoa lệ đi lên, phảng phất đối với Nhâm Tiểu Túc vô cùng coi trọng tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ghi đến Nhâm Tiểu Túc từng cái vô cùng kỳ quặc thân phận, cho Nhâm Tiểu Túc một cái mặt trái đánh giá, kẻ này vô cùng giảo hoạt mà lại thích làm sằng làm bậy, tại đạt được những cái này thân phận, lợi dụng những cái này thân phận làm rất nhiều bừa bãi lộn xộn sự tình. Sau đó, tên thứ tư là Nhan Lục Nguyên, giới thiệu liền đơn giản một ít, trong đó chỉ là liệt kê Nhan Lục Nguyên thống nhất phương Bắc Thảo Nguyên sự tình, còn có đánh bại 176 hiệu hàng rào tường thành, gấp rút tiếp viện Tả Vân Sơn, về sau sắp sửa trấn thủ phương Bắc sự tình. Tên thứ năm, Dương An Kinh, Hương Thảo, Đường Họa Long, Trình Vũ, Lạc Hinh Vũ đều An Kinh tự chủ yếu thành viên. Nơi này ghế chống tư liệu tương đối nhiều, trong đó trọng điểm là giới thiệu An Kinh tự cùng tên côn đồ quan hệ, mà đối với Dương An Kinh cụ thể thực lực phán đoán có chút mơ hồ, đơn giản là vị này An Kinh tự chi chủ xuất thủ số lần rất ít. Tên thứ sáu, Kỵ sĩ tổ chức, đệ thất danh, Chu Minh Tuyết cùng Bát Đại Kim Cương. Tên thứ tám, La Lam, Chu Kỳ. Mãi cho đến tiếp sau 100 danh, quyển sách nhỏ chừng hơn 50 trang, để cho hàng rào trong liên minh lão bách tính môn nhìn như si mê như say xưa. Sau đó lật đến cuối cùng một tờ, Lạc Khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, địa phương đột nhiên xuất hiện một nhóm chữ nhỏ, trở lên hoàn toàn hồ thuyết. Rất nhiều cư dân nhìn đến đây giờ khóc giờ cười, nhưng mà rất nhiều siêu phàm giả lại phản ứng lại, này quyển sách nhỏ trong trước 100 danh siêu phàm giả trong, từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua hồ thuyết cùng Trương Bảo Căn danh tử. Trải qua Lạc Thành đánh một trận người cũng biết, hồ thuyết là xuất thủ qua, hơn nữa chiến lực rất mạnh. Người viết nếu như biết Lạc Thành đánh một trận bên trong rất nhiều chi tiết, vậy không có lý do gì đổ vào hồ thuyết cùng Trương Bảo Căn hai người kia. Cho nên, tập sách rõ ràng chính là hồ thuyết sáng tác đấy. Có chút hàng rào bắt đầu truy tra những cái này tập sách khởi nguồn, kết quả in ấn cửa hàng nói, những vật này là 10 ngày trước đã có người tới đính chế hảo, tới đính chế chính là cái tiểu hài tử, nhìn lên tuổi tác cũng không lớn. Đối phương cùng in ấn cửa hàng nói chuyện một bút chuyển nhượng phí, sau đó thương lượng hảo định giá liền rời đi cũng không tham dự quyển sách nhỏ tiếp sau tiêu thụ. Hiện giờ ấn chế nhóm này quyển sách nhỏ người sớm đã không biết đi nơi nào. Gần như sở hữu hàng rào tình huống đều là như thế, người có ý đi lạc thành phúc lợi viện bên ngoài quan sát động tĩnh, kết quả lại phát hiện kia phúc lợi viện sớm đã người đi nhà trống, mà bên trong trên chút kia trăm cái sâu sắc nho nhỏ hài tử cũng theo Trương Bảo Căn cùng Hồ Thuyết không thấy bóng dáng. Lúc này có người đột nhiên ý thức được, e rằng ngay lập tức đem sẽ có một cái hoàn toàn trung lập tổ chức tình báo muốn ra đời, về phần tổ chức tình báo đản sinh mục đích không ai biết. Hồ Thuyết vốn là Lý Thị tổ chức tình báo người phụ trách thân trung tâm đem. Tại Lý Thị tan vỡ, trong tay hắn công việc bên ngoài hệ thống Trung Nguyên phân bộ cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, hiện giờ toàn bộ bằng Hồ Thuyết tại nuôi. Như vậy một tổ chức hay để cho không ít người nhấc lên tinh thần muốn tìm được bọn họ dấu vết để lại, có thể Hồ Thuyết lại như là nhân gian bốc hơi đồng dạng ẩn nấp tại chỗ tối. Quảng cáo, đó là một vô cùng có kinh nghiệm công tác tình báo người, là một đầu lão hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cũng một người bưng lấy một quyển sách nhỏ, đi ở 144 hiệu hàng rào trên đường. Bọn họ trở lại Tây Bắc cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, đơn giản là hai người đều muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, qua một chút cuộc sống yên tĩnh, không hy vọng bị người quấy rầy đến. Nhâm Tiểu Túc một bên nhìn quyển sách nhỏ một bên vui tươi hớn hở cười nói. Người xem, trên quyển sách nhỏ này cầm ta miêu tả cũng không tệ lắm a, trước lo lắng ngoài vòng tròn người ghi loại vật này, sẽ đem ta khen không đủ đúng chỗ. Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn, cái này người biết ngươi bí mật rất nhiều. Không cần lo lắng, này nói rõ chính là Hồ Thuyết lão gia tử ghi đồ vật nha, trừ hắn ra bên ngoài, gần như không ai biết ta có Lý Thị điều tra tư quan quân thân phận. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Hơn nữa hắn ghi thời điểm cũng rất chú ý, chiến đấu chi tiết một mực không có miêu tả, những người khác còn viết năng lực loại hình, đến ta này căn bản sẽ không giới thiệu ta có năng lực gì, xem như đối với một loại của ta bảo hộ a, Dương Tiểu Cận độc miệng nói. Chả lại không phải của ngươi năng lực quá nhiều, liền lão gia tử cũng không xác định năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì. Lúc này, hai người đi ở 144 hiệu hàng rào trên đường cái cũng không có bị người cho nhận ra. Chỉ nghe trên đường phố hai cái người đi đường đang nói qua. Ta cảm thấy có chúng ta thiếu soái nên giải đệ nhất a, này quyển sách nhỏ nói không cho phép a. Buổi tối còn có 3 chương, có 2 chương là bổ ngày hôm qua. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.